Vũ thần chúa tể, chương 718, khiếp sợ Trác Thanh Phong, góc truyện audio.com. Về sau vài vị tân nhậm đan các chủ sau khi lên đài, cũng đã nếm thử luyện chế, lại đồng dạng quỷ dị phát hiện, không còn cách nào luyện chế thành công. Mãi đến hiện tại, vấn đề này đều không có thể giải quyết. Trác Thanh Phong trước đây tiền nhiệm thời điểm, tự nhiên cũng tới này nghi nan thạch bích nhìn lên qua. Đối đan dược này, cũng đã nếm thử luyện chế. Kết quả cũng là thất bại. Hôm nay chứng kiến Tần Trần dĩ nhiên tại phía trên đáp lại. Lúc này thần sắc tức giận. Hắn một cái tam phẩm luyện dược sư, cũng muốn loại trừ đáp đan dược lục phẩm luyện chế. Này không phải cố ý phá đám. Là cái gì? Trong lòng tức giận. Lại vẫn là không nhịn được hướng Tần Trần viết xuống đáp án nhìn lại. Thanh tâm đan chính tác dụng là khắc chế võ giả đang luyện công lúc. Bởi vì nhất thời tẩu hỏa nhập ma đưa tới chân lực bạo động. Đồng thời đề cao thân thể kinh mạch đối bạo động chân lực chống trả. Khắc chính có hai cái hiệu quả. Ức chế cuồng bạo chân lực cùng đề cao kinh mạch chống trả. Trong dược phương trong mộng tâm thảo mặc dù chỉ là một vị phụ liệu, nhưng nó tác dụng là đem lấy tĩnh linh dịch cùng làm chủ tài hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, làm cho hai bên dược tính triệt để kết hợp, có thể nói là vô cùng trọng yếu. Mà mộng tâm thảo lại có một cực kỳ nghiêm trọng đặc tính, đó chính là hoạt tính cực cao. Ở nhiệt độ cao dưới điều kiện, chỉ cần 3 cái hô hấp là có thể đem tất cả dược tính kích thích ra. Một khi vượt quá 10 cái hô hấp, dược tính liền sẽ trôi qua. Vượt quá 15 hô hấp, đem triệt để mất đi hiệu quả. Vì vậy mộng tâm thảo thời gian phải là thu đan 3 vị trí đầu cái hô hấp tả hữu. Một khi vượt quá, sẽ đưa tới thanh tâm đan công hiệu hạ xuống, thậm chí thất bại. Mà bình thường luyện dược sư thu đan quá trình thường thường vượt quá 10 cái hô hấp. Đây cũng là làm sao cũng không cách nào luyện chế ra hoàn mỹ thanh tâm đan nguyên nhân chỗ. Đối với lần này, có lưỡng chủng phương pháp có thể giải quyết vấn đề này. 1. Dùng lãnh đan pháp tiến hành thu đan. Ở không phải nhiệt độ cao dưới tình huống, mộng tâm thảo dược tính không có rất nhanh trôi qua, có thể tương đối dễ dàng luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược. 2. Ở thu đan lúc khổ lan hoa. Khổ lan hoa có thể đi ức chế mộng tâm thảo hoạt tính, làm cho ở dưới nhiệt độ còn có thể bảo trì dược tính, lại cũng không ảnh hưởng thanh tâm đan thành đan, thậm chí có thể đi đề thăng thanh tâm đan phẩm chất. Lúc đầu, Trác Thanh Phong khi nhìn đến Tần Trần trả lời thời điểm, trong lòng là vô cùng tức giận. Có thể nhìn đến Tần Trần trả lời nội dung bên trong, cả người lại triệt để ngây người. Là bởi vì mộng tâm thảo hoạt tính mới đưa đến thanh tâm đan không còn cách nào luyện chế thành công. Hắn ánh mắt dại ra, khóe miệng thì thào, trong lòng giống như giật mình sóng to gió lớn. Bởi vì tại hắn thôi diễn trong, Tần Trần viết đáp án vậy mà rất hoàn mỹ. Căn bản không như là đồ họa viết linh tinh, mà là tràn ngập đạo lý. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, Đại Uy Vương triều đan các nhiều lần đảm nhiệm các chủ sở dĩ không còn cách nào luyện chế ra thanh tâm đan. Nguyên nhân đúng là Tần Trần viết cái này. Hồ, vô ý thức, Trác Thanh Phong trong tay xuất hiện một cái đan lô. Đồng thời, nhiều luyện chế thanh tâm đan tài liệu ra hiện ở trong tay hắn. Tâm huyết cuồn cuộn phía dưới, Trác Thanh Phong lại không kìm lòng nổi bắt đầu luyện chế lên thanh tâm đan. Muốn nghiệm chứng Tần Trần viết đáp án thật giả, Trác Thanh Phong vốn là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, mà thanh tâm đan chỉ là lục phẩm trung kỳ đan dược. Lấy Trác Thanh Phong luyện đan tạo nghệ, vẻn vẹn nửa nén hương sau, thanh tâm đan cũng đã đến mấu chốt nhất thu đan giai đoạn. Dựa theo tiểu tử này viết, chỉ cần lợi dụng lãnh đan pháp, lại luyện chế ra thanh tâm đan. Trong lòng khẽ động, Trác Thanh Phong thu liễm chân hòa, Bầy thủ quyết, làm cho đan lô nhiệt độ, trong nháy mắt thần tốc hạ xuống. Lãnh đan pháp, là một loại tương đối vắng vẻ thu đan pháp quyết, nhưng cũng không khó. Cơ bản mỗi luyện dược sư đều biết, chỉ là dùng lãnh đan pháp tiến hành thu đan đan dược. Về phẩm chất thường thường sẽ kém một chút. Vì vậy thực tế luyện chế trong biết dùng phương pháp này thu đan luyện dược sư cũng không nhiều. Thuộc về một loại sắp bị loại bỏ thu đan phương pháp. Vù vù, Trác Thanh Phong chợt thu đan. Chỉ thấy trong phòng giám sát và điều khiển trong nháy mắt truyền đến một trận mát lòng mát dạ mùi thơm ngát. Ngay sau đó 12 hạt viên mãn tròn vo thanh tâm đan. Dĩ nhiên rơi vào trong tay hắn. Thành công. Con ngươi chừng, Trác Thanh Phong há to mồm. Đại uy vương triều đan các nhiều lần đảm nhiệm các chủ đều không có thể đi giải quyết vấn đề. Lại bị tiểu tử này. Thật giải quyết, nếu như không phải tự tay luyện chế ra thanh tâm đan. Đánh chết Trác Thanh Phong. Cũng không thể tin được đây là thật. Lúc này Trác Thanh Phong đã tin tưởng. Tần Trần xác định không phải như hứa bác trưởng lão từng nói. Là tới quấy rối, khác nói, chỉ là giải quyết đạo này đề mục, liền đủ thấy người này là có bản lĩnh thật sự. Luyện dược tạo nghệ cực kỳ đáng sợ. Một khi đem đáp án giao lên, Bắc Thiên vực đan các phân bộ tiến hành nghiệm chứng. Ngay lập tức sẽ cho người này ban phát hạ danh dự các chủ lệnh bài. Trong nháy mắt, Trác Thanh Phong trong lòng tức giận. Trong nháy mắt tiêu một nửa. Hà! Tiểu tử này đang làm cái gì? Có thể sau một khắc, Trác Thanh Phong lại há hốc mồm. Bình thường mà nói, Tần Trần viết đến nơi đây. Đề mục đã đáp xong. Chỉ cần cuối cùng đưa ra. Lại phía trên trình lên cấp đan các tiến hành nghiệm chứng. Có thể đang theo dõi trong trận pháp. Tần Trần đột nhiên lại đem phía trước trả lời cho xóa đi. Vẫn chưa tiến hành đưa ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này cho là mình đưa ra đáp án sai? Sở dĩ không muốn đưa ra. Trác Thanh Phong sửng sốt. Có thể lập gần lại thấy phải không có khả năng. Có khả năng trả lời ra bực này đáp án người. Tuyệt đối là đối thanh tâm đan từng có cực kỳ đi sâu giải khai. Không có khả năng nói trả lời sau. Ngược lại không biết mình đưa ra đáp án chính xác hay không. Đúng như Tần Trần viết phương pháp thứ hai một dạng, tuy là Trác Thanh Phong chỉ nghiệm chứng phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai không có đi nghiệm chứng. Nhưng hắn căn bản không cần đi thử. Liền có dũng khí khẳng định. Tần Trần phương pháp thứ hai. Tuyệt đối chính xác. Tất nhiên cũng có thể đi luyện chế thành công ra thanh tâm đan. Ngay Trác Thanh Phong kinh nghi thời điểm. Chỉ thấy Tần Trần lại đi tới thứ hai đề mục trước. Bắt đầu trả lời, này một đề, là hơn 50 năm trước, đan các nhất nhâm các chủ, ở trong quá trình luyện chế, làm sao cũng không cách nào trưởng khống một môn toàn đan pháp. Mà nói xảy ra vấn đề, này toàn đan pháp, thuộc về viễn cổ toàn đan pháp, cũng là người này theo một cái trong di tích chỗ, nhưng hắn căn cứ bí pháp phía trên pháp, đã nếm thử nhiều lần. Đều không cách nào đem nắm giữ. Chỉ có thể truyền tin. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Đáng tiếc. Bao năm qua đến. Ở phía sau tiền nhiệm các chủ. Căn cứ bí pháp. Cũng không một người nắm giữ này toàn đan pháp. Vì vậy lại luôn luôn lưu lại nơi này nghi nan thạch bích phía trên. Trác Thanh Phong tiền nhiệm là lúc. Đối này viễn cổ toàn đan pháp. Cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cũng tu luyện qua một đoạn thời gian. Đáng tiếc đồng dạng không có thể nắm giữ. Chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Hôm nay chứng kiến Tần Trần giải đáp. Tức khắc trợn to hai mắt. Phân thần toàn đan pháp. Là viễn cổ toàn đan pháp trong cực kỳ đặc thù một loại. Chính dùng cho dị chủng đan dược luyện chế. Nó hạch tâm. Chú trọng thật không phải toàn đan. Mà là phân thần. Muốn phải nắm giữ thủ pháp. Nhất định phải làm đến thần phân hai chỗ. Này cái gọi là thần phân hai chỗ. Cũng không phải là đơn giản nhất tâm nhị dụng. Mà là cần luyện dược sư tâm thần. đang thi triển thủ pháp thời điểm, một tả một hữu, lấy ngược lại phương thức, tiến hành luyện, nhìn Tần Trần liên tiếp viết xuống đáp án. Trác Thanh Phong trong lòng lần thứ hai chấn động mãnh liệt. Cách chương.